Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Để mình đến đó sống. Chứ mà ở đây có ngày gặp quả. Câu nói đó ông giữ lại ở trong bụng mà không nói ra. Bà ý đã hiểu được suy nghĩ của chồng nên chỉ mỉm cười. Ông Tư nằm phía trên giường, đôi mắt mệt mỏi nhìn ra cửa sổ, miệng dặn dò. Ngày mai trước khi đi khỏi nhà, mày nhớ thắp hương cho ông bà cầu xin nghe con. Dạ, con biết rồi thưa ba. Ba má của thằng Tèo khi nói chuyện ở phòng ông Tư xong thì liền trở về phòng. Trên gác mái của thằng Tèo đang trong lúc bao trùm bởi bóng tối, nó vẫn trùm chăn. Đồ ăn má nó đem lên dương dãi dưới nền, ở bên cạnh là nước uống. Thằng Tèo cứ như một kẻ mất hồn mà bắt đầu đếm số. 5 10 15 20 25 30 35 40. Nó cứ như vậy mà đếm đến 100, rồi lại nở ra một nụ cười nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bất chợt nó hú hét lên đòi chạy trốn, sau đó lại trầm chăn rung lên cầm cập. Thằng Tèo không biết ở bên ngoài cửa sổ lúc này là một cái bóng đang nhìn mình chăm chăm và mỉm cười. Cái bóng thoát ẩn thoát hiện rồi biến mất đi. Thế nhưng cái giọng nói ám ảnh kia vẫn vang lên. Kẻ nào bị bắt, kẻ đó phải chết. Ai bị bắt là phải chết. Phải chết đó. Sáng ngày hôm sau, ba má của thằng Tèo dậy từ rất sớm để chuẩn bị đưa nó đi. Theo lời của ông Tư nói, bà ý bắt thằng Tèo xuống nhà dưới thắp nhang cho ông bà cầu được may mắn trong buổi hôm nay. Cả quá trình đó thằng Tèo cứ như bù nhìn mà làm theo lời của má mình. Thắp hương xong, nó lại ngẩng đầu mà đi ra cái võng ngồi xuống. Tiếng kẹo kẹt cho nó đẩy võng tạo nên nghe thật đáng sợ. Thằng Tèo kéo võng che người nó lại rồi ngây ngốc cười. Chơi tốn tiền với con đi, chơi tốn tiền. Bà ý xót ruột, bà cũng không nói gì mà liếc chồng mình một cái. Sau khi chồng bà gật đầu thì bà ý ra ngoài dắt tay thằng Tèo lên chùa để cầu lễ. Thằng Tèo bị nắm tay dắt đi cứ như một đứa nhỏ, không phản kháng, không nói gì, chỉ biết cười bước theo. Mấy hôm nay, nhà của con Út lúc nào cũng bị người trong xóm tới thăm. Đám tang của nó diễn ra trong im lặng. Ngoại trừ thằng Tèo, thì thằng Tí, con Qua, con Lại đều đến. 4 ngày trời trôi qua, mà cả đám bọn thằng Tí không gặp được thằng Tèo. Cái Qua với cái Lại lại lo lắng. Người dân trong xóm bảo rằng thằng Tèo bị ma ám chưa thoát ra được. Còn thằng Tí thì lại ngẩn ngơ, suốt ngày cứ đòi chơi trốn tìm. Con Qua ngồi dưới gốc đa, đôi mày cau lại thành một đoạn. Nó bồn chồn. Tí, có khi nào thằng Tèo cũng bị ma ám y như lời đồn của người trong xóm không? Nó hỏi, nhưng thằng Tí không trả lời. Tay lại chỉ về hướng cổng liêm, miệng lầm bầm. Ê, tao muốn vô đó chơi trốn tìm. Tao muốn đi vô đó chơi trốn tìm. Thằng Tí cứ lặp đi lặp lại liên tục cái lời nói đó. Nói xong nó liền đứng dậy, hai mắt lóe ảnh của cồn liêm. Con Qua và con Lại rùng hết cả người. Bọn nó chạy đến ôm thằng Tí rồi lại hét lớn lên. Nè, mày bị điên hả? Đó là nghĩa địa đó. Mày đã quên con Út chết như thế nào rồi hay sao? Không, tao muốn vào. Tao muốn vào đó. Thằng Tí vùng vẫy, sức lực của nó quá lớn, làm cho con Qua và con Lại ngã lăn. Thấy tình hình không ổn, con Qua liền nói. Lại, mày chạy đến nhà chú Bảy á, gọi chú ấy đến bắt nó về đi, chứ tao giữ không nổi nữa rồi. Được rồi, mày cứ bám theo thằng Tí nghe. Con Lại trả lời, sau đó quay đầu chạy đi mất. rời xa sớm bốn đầy những ngôi mộ. Bà Ý đưa thằng Tèo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.